Chiến thần Cuồng Phong, chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1099. Chết, Tần Vũ Phong nhíu nhíu mày. Miệng lại phun ra một chữ. Tay Tần Vũ Phong siết chặt nắm đấm. Sau đó đưa hai ngón tay ra thành hình cây kiếm. Sau đó, vèo, một cỗ kiếm khí không chút tiếng động bay ra. Vèo một tiếng bay đến ngay mi tâm lũ thuộc hạ chó cậy gần nhà kia. Tên thuộc hạ kia thậm chí cả một tiếng la lên khiếp sợ cũng không kịp. Nháy mắt máu từ mi tâm phun ra. Tần Vũ Phong chán ghét ôm Lâm Kiều như lắc mình tránh né cột máu kia. Cơ thể tên thuộc hạ mềm nhũn ngã ra phía sau. Chết ngay tại chỗ. Đột nhiên toàn trường ô lên. Không ai nghĩ đến Tần Vũ Phong lại dám trong trường hợp như thế lại dám tùy tiện ra tay. Cho dù là ba người Yến Phiệt có kiến thức rộng rãi cũng khiếp sợ vô cùng. Yến Vô Kiên thì thào một câu. Chị, Tần Vũ Phong này có phải là điên rồi không? Thuộc hạ tứ hoàng tử chỉ mới nói anh ta có hai câu. Vậy mà anh ta dám đại khai sát giới. Yến Thanh Tinh hừ lạnh một tiếng. Chọc giận tứ hoàng tử mới tốt. Tốt nhất là chết chung với con khốn này luôn đi. Yến Thanh Tinh hận Tần Vũ Phong là do Lâm Kiều Nhu. Mà Yến Đông Lam đứng một bên lại căng thẳng vô cùng. Tất nhiên, hơn thế nữa chính là sự hối hận. Nếu sớm biết rằng Tần Vũ Phong chưa chết, Yến Đông Lam trăm triệu lần sẽ không ép buộc gả Lâm Kiều Nhu cho tứ hoàng tử. Một đôi uyên ương tốt đẹp như thế lại bị chính ông chia rẽ, Yến Đông Lam không thể trốn tránh trách nhiệm đối với việc này. Ông ta biết sở dĩ mọi chuyện loạn đến như vậy là do Lâm Kiều Nhu không đồng ý kết hôn. Bản thân lại bị thương nghiêm trọng, mà Tần Vũ Phong lại làm cho trước mặt tứ hoàng tử. Trực tiếp đánh chết thuộc hạ của tứ hoàng tử, tất thất những thứ này đều do ông ta gây ra. Bởi vì lòng tham của ông ta, bởi vì ông ta cho rằng chỉ cần Lâm Kiều Nhu gả cho tứ hoàng tử thì cô sẽ hạnh phúc. Bởi vì theo nhận định qua loa của ông ta, Tần Vũ Phong hẳn là chết không thể nghi ngờ. Thế nên mới có thể tạo thành hết thảy những tình huống như hôm nay. Yến Đông Lam nhíu mày không nói gì. Đương nhiên, ngoại trừ hối hận, Yến Đông Lam cũng vô cùng căng thẳng và lo lắng. Đủ loại cảm xúc trộn lẫn. Lo lắng là bởi vì kể từ bây giờ tứ hoàng tử chắc chắn sẽ hận thấu xương Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như. Lần này Tần Vũ Phong chính là trực tiếp xé bỏ mặt nạ với tứ hoàng tử. Còn lại căng thẳng là bởi vì Lâm Kiều Như không chịu cưới chính là đã sâu sắc chọc giận tứ hoàng tử, mà hôm nay thân phận quan trọng nhất của Lâm Kiều Như không phải là vợ của Tần Vũ Phong, mà là cô cả của Yến Phiệt, đại diện cho Yến Phiệt, là người sắp kết hôn với tứ hoàng tử. Kể từ đây chỉ sợ ước định bằng miệng về việc kết hôn giữa tứ hoàng tử và Yến Thanh Tinh cũng sẽ liên lụy đến cả Yến Phiệt. Nhưng Yến Đông Lam cũng không có ý muốn trách tội Lâm Kiều Như. Ông ta chỉ hận mình nhất thời hồ đồ, một bước đi nhầm, không thể vãn hồi. Yến Đông Lam gắt gao nhắm chặt hai mắt, cắn răng, không ngừng thở dài. Mà tân khách đến bữa tiệc của Yến Phiệt lần này chính là Tần Phiệt. Tần Thiên Vương và Khương Thạch Phương đều cắn răng, vẻ mặt không thể tin được. Tần Vũ Phong không phải là chết rồi sao? Không phải Tần Thiên Lâm chính mắt nhìn thấy Tần Vũ Phong tự bạo rồi sao? Vì sao? Vì sao bây giờ Tần Vũ Phong lại còn sống? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên Lâm bây giờ sao rồi? Cách chương.